Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đặt. Thì ra chuyện này xảy ra mấy ngày nay đều do anh sắp đặt. Đúng vậy, việc này là vì muốn trừng phạt em một chút. Ai bảo em hoàn toàn không hiểu cho nỗi khổ của anh. Mỗi lần em quen một cô gái, anh ở bên Mỹ lại run như cây sấy, sợ em bị con hồ ly tinh nào đó bắt đi, lại sợ em ngây thơ chất phác, bị người khác dụ dỗ. Cung Tường Âm căm phẫn dõng dạc nói. Nhìn biểu tình kia của hắn, Tiêu Nham dám chắc nếu cậu thực sự phát sinh quan hệ với người khác, Cung Tường Âm nhất định sẽ làm thịt người kia. Anh thật đáng ghét. Tiêu Nham làm nũng trong lòng Cung Tường Âm. Anh đáng ghét. Nham, trước đây anh đã từng nói với em, đời này anh chỉ yêu một người là em. Cung Tường Âm cẩn thận hôn lên môi Tiêu Nham. Em biết, em cũng chỉ yêu mình anh. Tiêu Nham thẹn thùng nói ra lời yêu cậu đã ấp ủ bấy lâu với Cung Tường Âm. Ra đi hơn 10 năm, Tiêu Nham quay lại ngay cả mơ cũng không ngờ tới. Hơn 10 năm sau, người cậu yêu say đắm còn có thể quay lại bên cạnh cậu. Nhắm mắt lại, Tiêu Nham liền ngủ say trong lòng Cung Tường Âm. Tình yêu chờ đợi trong 10 năm, cuối cùng cũng đồng hòa kết trái. Trong mộng, Tiêu Nham trở lại bộ dáng mình vẫn là đứa nhỏ 5 tuổi. Anh Tường, sau này lớn lên, em muốn được gả cho anh. Được. Chờ sau khi Tiêu Nham lớn lên, anh Tường nhất định sẽ cưới em làm vợ. Được. Các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Vợ yêu bé nhỏ trên kênh truyện ngôn tình 102 qua giọng đọc Linh Linh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy nhớ like và subscribe để lại comment bình luận cảm xúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.